Trèo cao, chương 22, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vô dụng sao, vô số lần thử đủ mọi cách. Cuối cùng hắn cũng tuyệt vọng mà đưa ra kết luận này. Khi còn học đại học, cô đã thích việc qua lại với các đàn anh, đàn em. Sau khi tốt nghiệp, hắn sắp xếp cho cô vào công ty hắn làm việc, thì lúc đó lại là những khách hàng, đồng nghiệp. Thậm chí ngay cả khi hắn bảo cô ở nhà làm một người vợ toàn thời gian, cô vẫn có thể làm quen được đủ kiểu đàn ông. Bất kể là khi họ đang yêu, hay sau khi kết hôn, thậm chí sau khi con của họ ra đời. Tưởng Lâm Trạch không phải chưa từng nghĩ đến ly hôn, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ cần cô ta ôm lấy hắn, khóc lóc thảm thiết, thề rằng lần sau sẽ không tái phạm, hắn lại mềm lòng, lại thỏa hiệp. Rồi sau đó, lại tái diễn lần tiếp theo, làm sao có thể yêu một người sâu đậm đến mức độ này? Làm sao có thể mất hết tôn nghiêm đến mức này? Hắn đã vô số lần tự chế giễu bản thân, nhưng lần nào cũng vậy. Khi cô ta khóc, hắn lại trở thành một cái xác không hồn, im lặng chấp nhận lời xin lỗi. Nhưng Tưởng Lâm Trạch biết rất rõ, hắn đang bắt đầu thay đổi. Hắn trở nên B3NS hoạn, trở nên mất kiểm soát. Hắn giống như một kẻ điên bắt đầu lén lút theo dõi, lặng lẽ quan sát hành trình của cô mỗi khi hắn không có ở bên cạnh. Sau đó, mỗi lần phát hiện cô ngoại tình, hắn đều tự hại bản thân, đứng ngoài cửa chờ đợi từ trưa đến đêm, như thể hình phạt dành cho chính mình. Thậm chí, hắn bắt đầu nghi ngờ cả huyết thống của con mình. Mỗi lần cô ta ngoại tình, hắn lại kéo đứa trẻ đang khóc nức nở đến bệnh viện, lặp lại xét nghiệm ADN. Mỗi lần nhìn thấy tờ kết quả không thay đổi, tâm trạng sắp điên cuồng của hắn mới tạm thời ổn định lại. Cứ dây dưa như vậy đến năm 30 tuổi. Hắn bắt đầu bí mật tu sửa căn nhà đặc biệt kia. Bởi vì hắn luôn nghĩ là do hắn cho cô quá nhiều tự do, cô mới trở nên như vậy. Nếu như hắn nhốt cô lại, cô nhất định sẽ trung thành với hắn, nhất định sẽ chỉ thuộc về hắn. Nhưng căn nhà còn chưa kịp hoàn thành, thì một lần nữa hắn lại bắt quả cô ta ngoại tình. Lần này, cô hốt hoảng muốn chạy trốn. Hắn mất kiểm soát, đẩy nàng ngã xuống, đầu đập mạnh vào góc bàn trà. Khoảnh khắc đó, hắn hoảng loạn, nhưng khi nhìn thấy em mờ, á, u đỏ dần dần tràn ra, thấm ướt cả bàn chân hắn. Hắn bỗng bình tĩnh đến lạ thường, hắn lấy ra lọ thuốc ngủ đã chuẩn bị từ lâu, nuốt gần hết. Sau đó, bế đứa con đang run rẩy trên giường, đặt nó xuống giữa hắn và nàng. Lưỡi đê, a, o sắc bén đã vạch một đường lên chiếc cổ non nớt. Nhưng ngay khi thấy đứa trẻ nhìn hắn bằng đôi mắt tuyệt vọng, không còn chút cảm xúc nào. Tinh thần hắn hỏng mất, lưỡi đê, a, o sắc bén trong tay hắn đột nhiên rơi xuống đất. Hắn đau đầu dữ dội, không chỉ là đầu, toàn thân hắn đều đau đớn, cổ họng như có thứ gì muốn trào ra ngoài. Cuối cùng, hắn dùng chút sức lực cuối cùng, ôm chặt lấy tê, hát, y tê, hát, ê của vợ và con mình. Như vậy, cũng tốt, vợ của hắn, cuối cùng cũng chỉ thuộc về hắn. Bán hạ nương nương Tưởng Nghiên Chu không phải không biết yêu. Hắn chỉ là không dám yêu, không dám nói hắn yêu cô. Với hắn mà nói, tình yêu đồng nghĩa với phản bội, là lừa dối, là tra tấn lẫn nhau. Vì sao anh lại kể tôi nghe những chuyện này? Lời vừa thốt ra, tôi mới phát hiện giọng mình thật khô khốc. Sở Dập nhàm chán quay đầu, nhìn thẳng vào người đối diện, bất đắc dĩ nhún vai. Tôi muốn cô có mềm lòng không? Dù sao nhiều năm qua, tôi cũng chỉ thấy một người khiến hắn để tâm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là người hay là vật, nhưng anh nói cho tôi những chuyện này cũng chẳng có ích gì. Hắn, chuyện hắn nhốt cô lại sao? Tôi biết. Sở Dập thấy sắc mặt người đối diện thay đổi, nhưng lại giả vờ như không nhận ra, chỉ bật cười khẽ. Tưởng Nghiên Chu vốn dĩ đã không bình thường. Từ nhỏ đến lớn, bọn tôi chưa bao giờ chơi với hắn. Ai cũng ngầm gọi hắn là đồ thần kinh, là quái vật, cách chương.